Ra khỏi quán nướng ồn ào, Lâm Hưng Minh gọi mấy cuộc điện thoại, nhờ tổ chuyên án lập tức liên hệ trụ sở Đan Đăng và Amazon xin danh sách đơn hàng và tên người đặt bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản kia. Sắp xếp xong xuôi, cậu quay lại thì trông thấy Hồ Diên Vân đang dìu Lý Chí Dũng đi ra. Ban nãy, nghe xong suy luận của Hồ Diên Vân, Lý Chí Dũng có cảm giác hung thủ sắp xa lưới tới nơi. Song lòng anh không rạo rực khí thế muốn chạy lên tuyến đầu bắt kẻ thủ ác. Ngược lại, anh chỉ thấy cả người rệu rã không sức lực. Anh uống hết cốc này đến cốc khác, sau cùng tu luôn cả chai. Trong khoảng thời gian Lâm Hương Minh ra ngoài gọi điện, anh đã dốc cạn 5 chai bia. Hồ Diên Vân nhận ra anh đang đau lòng nên không ngăn cản. Thành thử anh uống nhiều tới nỗi hai mắt đờ đẫn, lúc đi chân đâm đá chân chiêu, vừa ra khỏi quán là ngồi sụp xuống nôn ọe bên đường. Lâm Hương Minh vội vàng đến vỗ lưng anh, nhờ cậu nhân viên đón khách ngoài cửa lấy hộ một cốc nước nóng. Chẳng biết tại sao lại uống nhiều thế, Hồ Diên Vân lầm bầm. Cộng sự của anh ấy hy sinh trong quá trình điều tra vụ án này, Lâm Hương Minh khẽ giải thích. Lý Chí Dũng nôn xong rồi ngồi bệt xuống đất. Lâm Hương Minh lấy khăn giấy lau miệng cho anh rồi đưa nước nóng. Lúc nhận cốc, tay anh run rẩy làm nước sánh ra ngoài. Lâm Hương Minh phải đỡ bên dưới giúp anh uống. Lý Chí Dũng gục đầu im lặng, hai tay chống xuống đất. Mãi lâu sau mới ly nhà ly nhí. Lâm Hương Minh không nghe rõ, phải ghé sát lại mới nghe được anh nói. Vậy là em ấy không chết uổng. Không chết uổng. Sợ Lý Chí Dũng ngồi lâu dưới nền đất lạnh sẽ ốm, Lâm Hương Minh định đỡ anh dậy nhưng bị đẩy ra. Taxi Hồ Diên Vân gọi vẫn dừng trước mặt. Lâm Hương Minh cương quyết lôi sền sệt anh vào ghế sau rồi ngồi bên cạnh. Hồ Diên Vân ngồi ghế phụ lái, hỏi nhà Lý Chí Dũng ở đâu. Anh mơ màng nói địa chỉ. Tài xế quay lại liếc. Đừng nôn ra xe tôi đấy. Lâm Hương Minh lập tức vặt lại. Lái xe đi. Giọng rất nghiêm khắc khiến tài xế giật mình, lập tức khởi động xe. Không gian chìm vào yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ xe, bầu trời đêm thành phố chẳng khác nào dòng sông đen lững lờ trôi, dần đông lại thành băng dưới cái lạnh cuối thu. Cành cây rung rẩy trong gió. Hàng dây điện và đèn đường từ những đứa trẻ bị bỏ rơi không ngừng chạy vụt qua tầm mắt. Chúng như bị đóng băng giữa dòng sông, bơ vơ không nơi nương tựa, cũng chẳng có ngày mai. Có lẽ vì sợ không khí im ắng trong xe nên tài xế mở loa. Bản nhạc cũ với giọng hát khàn khàn của Chung Trấn Đào khe khẽ vang lên. Trong gió, gió lạnh trong lòng, cuốn mất giấc mơ. Chuyện còn chưa qua mà đã biến mất. Giờ phút này đau thương nhường nào. Chú thích là lời bài hát Mặt Gió Cuốn Trôi do Chung Trấn Đào trình bày. Hết chú thích. Đằng xa, ngọn đèn trong tòa nhà vụt tắt. Trong cô độc, đau buồn và phiền muộn hệt đôi mắt của người trằn trọc giữa đêm. Đang cùng mình trong góc ghế sau, Lý Chí Dũng nhè đúng lúc này để lẩm bà lẩm bẩm. Ban đầu tiếng nói còn không rõ, dần dần mới nghe ra anh đang nói mớ. Mệt rồi, muốn tự tay bắt nó nhưng chẳng còn sức. Bận tối ngày chẳng biết để làm gì. Mặt rửa rồi, tóc cắt rồi, đầu cạo rồi. Anh đã sửa soạn tươm tất hết. Em không phải xấu hổ vì anh. Anh còn ỉ ôi hát theo bài nhạc đang phát. Bạo cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo biết chừng nào, thổi lên giấc mộng trong gió. Suốt quãng đường, Hồ Diên Vân không quay đầu lại, Lâm Hương Minh cũng im lặng. Nhà Lý Chí Dũng nằm trong khu nhà cũ xây từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Bố mất sớm, anh chỉ còn người mẹ ngoài 50 tuổi, tóc đã hoa râm. Thấy con trai uống say mềm được bạn dìu về, bà rối rít cảm ơn Lâm Hương Minh và Hồ Diên Vân, đưa Lý Chí Dũng về giường, đóng cửa phòng anh lại, rồi xuống bếp rót nước cho khách. Hồ Diên Vân bảo không khác. Lâm Hương Minh nhận lấy cốc thủy tinh, vừa uống vừa ngắm nghía khung cảnh bày trên tủ kệ. Dưới ánh đèn leo lắt trong phòng khách chật hẹp, cậu chỉ vào một bức ảnh. Chú nhà mình từng là cảnh sát à? Trong ảnh, một người đàn ông cao lớn mặc cảnh phục kiểu 83, màu ô liu, vừa bế vừa cù lét một cậu nhóc mập mạp đeo khăn quàng đỏ. Cả hai cùng cười tít mắt. Chú thích: cảnh phục kiểu 83 là mẫu đồng phục thiết kế năm 1983 của cảnh sát Trung Quốc. Hết chú thích. Ừ, hai bố con nó đều có số làm cảnh sát. Người mẹ thở dài. Xưa không yên tâm bố, đến đời con càng không yên tâm nổi. Chú ra đi thế nào ạ? Lâm Hương Minh hỏi không kiên dè. Hội truy quét tội phạm hình sự năm 96, cảnh sát toàn thành phố được tổng động viên tham gia, làm việc liên tục 3 tháng trời. Vừa xong việc thì tay dao lại xảy ra liên tiếp mấy vụ bắt cóc trẻ em. Lúc đấy đáng lẽ đến lượt bố nó nghỉ ngơi, nhưng ông ấy thích thể hiện. Thấy cô khuyên nhủ thì nổi xung lên, mặt hầm hầm bảo cô đừng chỏ mũi vào, cứ như cô là thành phần bất hảo không bằng. Ông ấy cắm mặt vào điều tra không kể ngày đêm, chẳng màng ăn uống, vất vả lắm mới bắt được kẻ xấu. Đến lúc thẩm vấn thì nổi cơn tam bành, lên cơn đau tim không kịp đưa đến bệnh viện. Ậu cũng là cái số. Bà lại thở dài. Mỗi ngày Dũng đi làm là cô thấp tha thấp thỏm. Nó về muộn cô lại nghĩ linh tinh đủ chuyện. Cũng may các cháu đưa nó về tối nay, chứ không cô... Đúng lúc này điện thoại của Lâm Minh Hương đổ chuông. Cậu nghe điện, sắc mặt thoáng nghiêm trọng. Cậu cúp máy xong, chưa kịp lên tiếng đã nghe mẹ Lý Chí Dũng nói: có vụ án mới phải không? Các cháu cứ lo chuyện của mình đi, nhớ phải cẩn thận đấy. Hai người chào tạm biệt bà. Ra khỏi cổng khu nhà, Lâm Minh Hương bảo Hồ Diên Vân: cậu về trường trước đi, tớ còn phải làm tiếp. Bắt được hung thủ rồi. Hồ Diên Vân ngạc nhiên: nhanh thế? Lâm Hương Minh lắc đầu: không phải, tên sát nhân hàng loạt lại gây án thì đúng hơn. Hồ Diên Vân hăng hái hỏi: cần tớ đi cùng không? Câu này cậu chỉ có thể nói trong tiểu thuyết trinh thám thôi, mà còn phải là truyện nước ngoài. Lâm Minh Hương cười tủm tỉm, sực nhớ ra nên dặn dò: tạp chí vừa đi vào hoạt động, cậu đừng ôm đồm và bốc đồng, cũng đừng có nghĩ đơn giản quá. Được rồi, biết rồi, cậu lắm chuyện hơn cả mẹ tớ. Hồ Diên Vân đẩy vai bạn đi về phía trước. Cậu phá núi bắt giặc thì dễ, còn tớ chinh phục lòng người mới khó. Đã giao việc dễ cho cậu rồi, cậu còn cam ràm gì nữa. Sự hy sinh của Phòng Chí Phong, tổ trưởng tổ trị an phường Xuân Liễu, không chỉ đặt dấu chấm hết cho hàng loạt án mạng xảy ra ở Tây Giao, mà còn khiến kẻ sát nhân điên cuồng và hiểm ác bị lôi ra ngoài ánh sáng. Phòng Chí Phong năm nay 48 tuổi, hồi trước từng là bảo vệ của công ty xi măng thành phố, nhưng xin nghỉ hưu sớm vì bị viêm gan. Đúng lúc này, phường Xuân Liễu tích cực hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện trẻ hóa và chuyên nghiệp hóa cán bộ cấp cơ sở. Tổ trưởng tổ trị an khi đó đã chủ động xin nghỉ hưu, đồng thời tiến cử Phòng Chí Phong lên thay. Bệnh tật nhiều năm khiến Phòng Chí Phong trở nên gầy gò, sắc mặt vàng vọt. Nhưng khi đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ trị an, ông luôn cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm. Không chỉ xây dựng nên một đội dân phòng được huấn luyện nghiêm ngặt, lập ra lộ trình và thời gian tuần tra dựa theo tình hình cụ thể của từng khu dân cư, ông còn mời các giảng viên Đại học Cảnh sát tới phổ cập kiến thức pháp luật và giáo dục về an toàn cho người dân. Nhờ đó cải thiện đáng kể tình hình an ninh khu vực, được Ủy ban quận biểu dương. Nếu vụ thứ hai trong loạt án giết người ở Tây Giao không xảy ra ở phường Xuân Liễu, trên quận còn chuẩn bị trao cho ông danh hiệu lao động tiên tiến của khu vực. Vụ án này gây ra áp lực rất lớn cho Phòng Chí Phong. Không những bị Đỗ Kiến Bình mắng thậm tệ vì để sống hung thủ, Phòng Chí Phong còn bị vài người dân ngầm chế giễu các nỗ lực vì an ninh khu vực chỉ là công trình giấy. Qua nạn chí, rất nhiều lần ông đã xin lãnh đạo phường cho mình từ chức. Tôi bận rộn tối ngày suốt hơn nửa năm, nhưng chẳng nên công cán gì. Thà về nhà cơm nước cho con gái còn hơn. Phòng Chí Phong ly hôn từ lâu, một mình nuôi đứa con gái tên Phòng Mai khôn lớn. Phòng Mai năm nay 17 tuổi, đang học cấp 3. Có lẽ từ nhỏ đã ám ảnh những trận cãi vã giữa bố mẹ nên cô bé rất ít nói, bề ngoài ốm yếu nhợt nhạt như sống trong bóng tối, khiến bố luôn rầu lòng. Không chịu nổi việc Phòng Chí Phong liên tục xin từ chức, lãnh đạo phường đành chấp thuận để ông nghỉ khi nào vụ án được giải quyết. Còn bây giờ cứ theo dõi nốt đã. Phòng Chí Phong bất mãn cằn nhằn. Gần đây tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi nhà mình. Thôi được rồi, tôi sẽ làm tiếp cái chức tổ trưởng này. Chỉ mong không hỏng cả việc công lẫn việc tư. Phải đến khi xảy ra chuyện, mọi người mới thấy câu này của Phòng Chí Phong thật xui xẻo. Đại khái vào lúc Lý Chí Dũng ngồi nôn thốc nôn tháo trước cửa quán nướng Lão Cốc, tổng đài 110 nhận được cuộc gọi báo án của một bà cụ. Bà hoảng loạn nói nhà hàng xóm có người chết, chủ nhà bị giết, còn con gái ông tự nhốt mình trong phòng, gọi thế nào cũng không chịu mở cửa. Vì Tây Giao dạo này xảy ra hàng loạt án giết người, nên Sở Cảnh sát thành phố đã mở riêng một đường dây liên lạc nội bộ, yêu cầu nếu phát sinh bất cứ tình huống bất ngờ nào nghi ngờ có liên quan đến vụ án, phải báo ngay cho tổ chuyên án. Lúc bấy giờ, các thành viên tổ chuyên án đang ngồi túm tụm trong văn phòng, được đội hình sự quay riêng, vừa ăn cơm hộp lệ hoa, vừa phân công nhau đến trụ sở Đan Đan và Amazon điều tra đơn hàng khả nghi. Nghe được thông tin 110 báo về, lại nghe đến địa chỉ, Sài Vĩnh Tiến khẩn đôi đũa đang gắp cá hố chiên rim. Đấy là nhà anh Phong mà. Đỗ Kiên Bình ngơ ngác. Anh Phong nào cơ? Sài Vĩnh Tiến đáp. Còn anh Phong nào nữa? Tay ù đi, Đỗ Kiên Bình ném hộp cơm xuống bàn, bật dậy chạy ao xuống tầng. Vài cảnh sát trẻ bám theo sau, suýt không đuổi kịp. Kết quả khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y như sau. Địa điểm xảy ra án là nhà 302, cửa 4, tòa 3, thuộc khu dân cư số 4 của phường Xuân Liễu. Nạn nhân là chủ hộ Phòng Chí Phong, tử vong trước kệ tivi trong phòng khách. Thi thể nằm sấp, đầu hướng bắc, chân hướng nam, quần áo rách đôi chỗ. Ở hiện trường, ngoài dấu vân tay rất rõ ràng trên khuy áo bị giật đứt, trên mặt đất còn có dấu giày thể thao đang xen với dấu giày nạn nhân. Sofa, bàn ăn và ghế trong phòng khách bị di chuyển hoặc xô đẩy. Rất nhiều đồ thủy tinh bị vỡ, chứng tỏ nơi này xảy ra xô xát. Xương sọ nạn nhân có nhiều vết lõm, vết hình tròn thì vỡ nát, còn vết hình vòng cung nứt vỡ theo dạng bậc thang, hiển nhiên do bị vật cùng nện vào. Kết quả đối chiếu vết thương cho thấy hung khí có thể vẫn là chiếc búa sử dụng trong những vụ án trước, nhưng không tìm thấy hung khí ở hiện trường và khu vực quanh đó. Khóa cửa tại hiện trường không có dấu hiệu bị cậy, cửa sổ đóng từ bên trong và cũng không có dấu vết phá hoại. Đến nơi, cảnh sát phải phá cửa vào vì con gái Phòng Chí Phong nhất quyết nhốt mình trong phòng ngủ. Họ tìm thấy Phòng Mai run rẩy nép sát góc tường, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi hoảng loạn, nước mắt đầm đìa. Cảnh sát kiểm tra thấy vai trái cô bé bị búa đập. Họ hỏi han mấy câu, nhưng cô bé một mực im lặng. Xét đến khả năng cô bé bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, họ không hỏi nữa mà đưa cô bé đến bệnh viện. Bà cụ báo cảnh sát khai rằng khoảng 9 giờ 30 phút tối đó, khi đang ngồi trong nhà xem phim truyền hình Danh Gia Vọng Tộc, bà đột nhiên nghe thấy phía nhà đối diện vọng ra tiếng gào thét và xô xát, kèm theo tiếng đồ đạc bị đạp đổ và cốc chén vỡ. Bà lấy làm lạ, là hàng xóm lâu năm, bà chưa bao giờ thấy bố con tổ trưởng tổ trị an lớn tiếng với nhau. Rồi mọi thứ nhanh chóng chìm vào yên ắng. Bà cụ mở cửa chính, nhòm qua cửa chống trộm, thấy hai lớp cửa nhà Phòng Chí Phong đều khép hờ chứ không đóng chặt. Trong nhà sáng đèn, nhưng không có bất cứ tiếng động nào. Gọi mấy tiếng. Ông Phong ơi! Không ai đáp. Lại gọi. Mai ơi! Vẫn chẳng ai thưa. Bà không khỏi sợ hãi, cố sống cố chết bắt con trai đang ngồi máy tính chơi điện tử phải đứng lên. Còn sàn nhà đối diện xem cho mẹ. Thế là phát hiện ra án mạng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhanh chóng nắm bắt được hai chuyện quan trọng. Chuyện thứ nhất, Tối đó, chính quyền quận triệu tập tổ trưởng tổ trị an của tất cả các phường đến dự họp khẩn cấp, yêu cầu phối hợp với cảnh sát bằng cách thực hiện 4 nhiệm vụ: tuyên truyền dư luận, phát động quần chúng, tăng cường phòng bị và tuần tra từng nhà. Đồng thời phải nâng cao cảnh giác với tên tội phạm giết người hàng loạt ở Tây Giao, để hắn dừng tay không thoát được tội, ra tay nhất định bị bắt. Buổi họp kết thúc lúc 9 giờ, đạp xe từ ủy ban quận về nhà Phòng Chí Phong ở phường Xuân Liễu mất 30 phút. Chuyện thứ hai được một ông cụ cho hay. Vào khoảng 9 giờ 30 phút đến 10 giờ, khi đang tập máy trong bãi tập ngoài trời của khu dân cư số 4, ông nhìn thấy một thanh niên hốt hoảng chạy ra khỏi cửa 4 của tòa 3. Cậu này mặt bạnh, cằm vuông, mắt tam giác, tướng mạo đã hung dữ, còn nuôi ria mép rậm. Nếu gặp lại kẻ đó, tôi chắc chắn sẽ nhận ra. Ông cụ nói chắc như đinh đóng cột. Tổng kết hai chuyện trên, cảnh sát đưa ra kết luận sơ bộ về vụ sát hại Phòng Chí Phong như sau. Tối đó, hung thủ của loạt án giết người Tây Giao xông vào nhà Phòng Chí Phong, tấn công và định cưỡng hiếp Phòng Mai đang ở một mình. Đúng lúc đó, bố cô bé tan làm về nhà, vật lộn quyết liệt với hắn nhưng không may bị giết. Tranh thủ khoảng thời gian bố mình đổi lấy bằng tính mạng, Phòng Mai trốn vào phòng ngủ riêng, khóa trái cửa lại. Sợ ban nãy giằng co gây ra tiếng động khiến hàng xóm chú ý và báo cảnh sát, hung thủ mới hớt hải bỏ chạy khỏi hiện trường. Song Đỗ Kiến Bình phát hiện một vấn đề. Cách thức gây án của hung thủ lần này khác hoàn toàn những lần trước. Hắn không giáng một cú chí mạng từ đằng sau khi mục tiêu đang mở cửa, mà vào hắn trong nhà mới ra tay. Quan trọng hơn, cửa chống trộm và các cửa khác trong nhà không có dấu vết phá hoại, chứng tỏ lần này Phòng Mai chủ động dẫn dắt vào nhà. Rất có khả năng Phòng Mai quen biết hung thủ. Đầu Kiên Bình đưa ra kết luận rồi tức tốc cử nhóm của Sài Vĩnh Tiến đến bệnh viện. Bất kể tình trạng sức khỏe của Phòng Mai ra sao, đều phải bắt cô bé khai ra mọi việc. Kéo dài thêm dây nào là hung thủ có thêm dây đó chạy trốn. Nhưng nhóm Sài Vĩnh Tiến chưa kịp xuất phát, tổ chuyên án đã tóm gọn hung thủ nhờ một thông tin bất ngờ. Nhận được yêu cầu hỗ trợ điều tra từ cảnh sát, các bộ phận của hai trang mạng Đăng Đăng và Amazon rất tích cực phối hợp, cung cấp tất cả đơn hàng từ Tây Giao đặt bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản. Bộ truyện này đúng là hiếm người biết đến. Trong suốt một năm chỉ bán được 3 bộ cho Tây Giao. Một do thư viện địa phương mua, một do họa sĩ truyện tranh trong nước cực kỳ nổi tiếng mua. Cô gái này mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng. Ngoài ra còn một người mua nữa với tên hiển thị trên đơn hàng là Chu Lập Bình. Địa chỉ thuộc phường Đông Thanh, cách phường Xuân Liễu đúng một con đường. Sau khi liên hệ với đồn cảnh sát phường, tổ chuyên án nắm được thông tin khiến họ vui mừng khôn xiết. Chu Lập Bình năm nay mới 17 tuổi, là bạn cùng lớp cấp 3 của Phòng Mai. Hắn có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Hồi tiểu học, bố mẹ ly hôn, bà lập gia đình riêng nên chẳng ai đoái hoài. Cuối cùng được dì nhận về nuôi. Nhưng hắn không ở cùng gia đình dì mà ở riêng dưới tầng bán hầm cùng tòa nhà. Hắn khá cô độc, tính cách quái gở, từng bị nhà trường kỷ luật vì sàm sỡ bạn nữ. Đáng chú ý hơn cả, ảnh hồ sơ do cảnh sát cung cấp cho thấy tướng mạo hắn khớp với đặc điểm, mặt bạnh, cằm vuông, mắt tam giác, có ria mép. Đỗ Kiến Bình dẫn một đội tới căn phòng bán hầm của Chu Lập Bình. Cửa bị đá văng, để lộ căn phòng tối đen và lặng ngắt. Cả đội tưởng Chu Lập Bình đã bỏ chạy, nên khi ánh đèn pin chiếu đến chiếc giường đơn cũ kỹ, tất cả đều sởn gai ốc. Chu Lập Bình nằm đó, đắp chăn ngủ thẳng cẳng, cứng đờ như xác chết. Theo nghề cảnh sát mấy chục năm, Đỗ Kiến Bình chưa bao giờ gặp phải đối tượng đáng sợ nhường này. Người bình thường nửa đêm nghe tiếng đập cửa, hắn phải thấy khiếp hãi. Thế mà kẻ này sau khi gây ra bao tội ác lại có thể ngủ ngon lành, bị cảnh sát truy lùng vẫn dửng dưng. Cho nên trong lúc Sài Vĩnh Tiến và mấy người khác hùng dũng xông vào, gào thét lôi sình sạch Chu Lập Bình xuống giường, cầm tay hắn ra sau lưng, Đỗ Kiến Bình chợt cảm thấy khôi hài. Chu Lập Bình không phản kháng, thậm chí dù cánh tay bị bẻ ngoạc ra sau đau điếng, hắn vẫn nín thinh, chỉ khẽ cau mày. Đỗ Kiến Bình bật công tắc trên tường cạnh cửa. Tách một tiếng, bóng đèn sợi đốt trên trần nhà kêu ong ong, rồi phụp. Khắp phòng bừng sáng. Căn phòng chỉ rộng 11 đến 12 mét vuông, chỗ nào cũng nhếch nhác bẩn thỉu. Dưới giường vứt chỏng chơ đôi tất thủng lỗ ở ngón chân cái. Tủ quần áo đơn sơ màu xanh lục bị kéo tung khóa, bên trong ngồn ngộn quần áo trông như rác tràn khỏi sọt. Trên bàn học màu xám có chiếc máy tính Lenovo 586 kiểu cũ, khe bàn phím và con chuột bám đầy bụi bẩn. Bên cạnh chồng chất đủ loại đĩa CD, ngoại trừ đĩa trò chơi Tam Quốc Quần Anh Truyện và Civilization 2, còn lại đều là phim cấp 3 của các nữ ngôi sao JAV. Cả phòng bốc lên mùi hăng hắc khó ngửi, đặc trưng của con trai tuổi dậy thì. Mảng tường lớn quanh máy sưởi bị ám đen như cụ thể hóa mùi hôi ấy, làm người ta buồn nôn. Đầu tường phía bắc có dãy cửa sổ kính cấu bẩn, nắp rãnh thoát nước ngoài cửa sổ trông hệt rào sắt bao quanh nhà tù. Trên bề cửa sổ xếp một hàng giày, dư đế bám lớp nấm mốc dày tới nỗi trông như dính liền với bề cửa sổ thành một tảng xanh sẫm. Biết vì sao bọn tao bắt mày không? Biết mày phạm tội gì không? Giấu hung khí đâu rồi? Còn đồng bọn nào nữa? Đối diện với loạt câu hỏi dồn dập đến từ cảnh sát, Chu Lập Bình làm thinh, chỉ ngồi yên dưới đất trong chiếc ba lô và quần lót. Người khác làm gì cũng mặc kệ. Gương mặt chi chít mụn tỏ vẻ thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng mọi câu hỏi. Kết quả lục soát phòng Chu Lập Bình chưa phải mỹ mãn, nhưng vẫn có thu hoạch. Chưa mỹ mãn ở chỗ không tìm thấy chứng cứ quan trọng nhất, tức chiếc búa đã lấy mạng 4 nạn nhân. Có thu hoạch ở chỗ tìm thấy một đôi giày thể thao dưới gầm giường. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy hoa văn và độ mòn của đế giày trùng khớp với dấu giày hung thủ để lại dưới sàn nhà phòng Chí Phong. Thậm chí trên đế còn găm vài mảnh vỡ thủy tinh. Quan trọng hơn nữa, giám định viên sau khi ấn tay Chu Lập Bình để lấy dấu vân tay để gửi ngay mẫu về trung tâm giám định kỹ thuật hình sự. Đối chiếu trên máy tính cho ra kết quả trùng khớp với dấu vân tay để lại trên khuy áo phòng Chí Phong bị giật đứt. Sài Vĩnh Tiến tức tốc đến bệnh viện kể lại cho phòng Mai nghe, động viên cô bé. Cứ nói thật, đừng sợ bị trả thù. Phòng Mai giơ tay không bị thương lên che mặt, nước mắt không ngừng tuôn qua kẽ ngón tay. Hồi lâu sau, cô bé mới thừa nhận mình và Chu Lập Bình là bạn cùng lớp. Thường ngày hai đứa rất thích trao đổi truyện tranh. Tối hôm xảy ra án, hắn tới lấy lại bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản mà cô bé mượn. Chẳng hiểu sao, đột nhiên phang búa vào sau đầu cô. Cô bé tránh được nên búa sượt xuống vai, đau tới mức cô bé suýt ngất đi. Hắn hùng hằng nhào đến định cưỡng bức. Đúng lúc ấy, bố cô bé trở về, vừa vật lộn với hắn vừa bảo cô bé chạy vào phòng khóa cửa lại. Cô bé lao thẳng vào phòng, khóa trái cửa, hãi hùng đến nỗi không dám cử động. Cả khi phòng khách im ắng trở lại, cô bé vẫn co quắp và nín thở, hệt như thai nhi sống sót chỉ biết cuộn mình lại trong bụng người mẹ đã chết vì khó sinh. Phá được án rồi. Sau gần 2 tháng lăn lộn điều tra không kể ngày đêm, nhóm cảnh sát hình sự xúc động ôm chầm lấy nhau, có người vùi tới rơi nước mắt. Mãi đến sáng hôm sau, Lý Chí Dũng mới tỉnh rượu và hay tin. Nhưng anh không vui sướng nhảy cẩn lên như các đồng nghiệp, cũng chẳng buồn bã tiếc nuối vì không được tự tay bắt Chu Lập Bình. Chỉ đứng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác ngoài hành lang tòa nhà văn phòng của đội hình sự. Xế chiều, có đồng nghiệp đi mua cơm về, thấy hành lang trống không, bóng dáng anh đã mất hút, để lại đống đầu lọc dưới đất được gom gọn bằng chân, trông như nấm mồ. Chẳng rõ mưa dần nặng hạt hay đã ngớt bớt. Trước khi bước vào quán cơm, Lý Chi Dũng ngước nhìn bóng đèn lắp ở thanh ngang bên trên cửa, thấy từng hạt mưa nhảy múa tán loạn dưới ánh đèn vàng nhạt. Anh ngạc nhiên nhận ra, hạt mưa dù nhỏ bé và trong suốt nhưng cũng nhạy cảm và bấn loạn như có sinh mệnh, thậm chí có vận mệnh của riêng mình. Quán cơm mở trong khu dân cư thanh tháp, mặt tiền và không gian bên trong khá nhỏ, kê được 4 bàn cả thảy. Bà chủ quán quen biết Lý Chí Dũng, tạm ngừng ngáp ngủ để hỏi xem họ muốn ăn gì. Bà lẩm bẩm. Bếp chẳng còn nhiều đồ, Các cậu không kén ăn thì tôi nấu bừa vài món nhé. Dứt lời, bà vén tấm rèm xanh lam cạnh quầy lên, bước vào trong bếp. Lý Chi Dũng nhấc ấm sứ trắng xức miệng trên bàn, rót cho Lâm Hương Minh cốc nước nóng. Ngày mai về trường à? Vâng. Lâm Hương Minh nhận lấy nhấp một ngụm. Lý Chi Dũng đột nhiên có bao lời muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lâm Hương Minh luôn tỏa ra hơi ấm xa cách, khiến người ta thấy gần gũi nhưng cũng không thân thiết. Vì cậu chơi với Hồ Diên Vân là ngoại lệ chăng? Trong hơn nửa tháng làm việc cùng nhau, Lý Chi Dũng càng thân quen với cậu, càng cảm thấy xa lạ. Mỗi lần nói chuyện đều phải cân nhắc thật kỹ mới dám lên tiếng. Lâm Hương Minh tách đôi đũa dùng một lần, vừa tức dâm vừa hỏi. Nghe nói cả tổ chuyên án đều có tên trong danh sách nhận thưởng, chỉ mình anh bị loại. Ừ, vì tôi đánh Chu Lập Bình nặng quá. Theo đúng kỷ luật, đáng lẽ tôi phải bị khai trừ khỏi đội ngũ. Mày sẽ Bình nói hộ với cấp trên để tôi lấy công bù tội. Lý Chi Dũng lôi gói thuốc lá ra khỏi túi quần, sợ mãi không thấy bật lửa. Nhận tôi chẳng hối hận, tôi cứ muốn đánh hắn đấy, đánh chết thì thôi. Lâm Hương Minh vẫn rất điềm tĩnh. Đánh để ép Chu Lập Bình khai ra hung thủ ở đâu à? Đó là cái cớ thôi. Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn đánh cho hả dạ. Lý Chi Dũng hùng hằng bẻ đôi đũa dùng một lần rồi nhận ra phải tách đôi mới đúng. Anh tức tối ném đũa lên mặt bàn. Hắn giết bao nhiêu người còn không đáng đánh ư? Anh trừng mắt khiêu khích, nhưng vẻ mặt bình thản của Lâm Hương Minh khiến anh thu lại ánh mắt, vội vã quay đi. Kính cửa sổ phản chiếu bộ dạng anh đầu bù tóc rối, mắt chất chứa căm hờn. Nhìn một hồi, anh thở dài, hơi thở tạo thành mảng trắng trên mặt kính, che đi gương mặt dữ tợn như dã thú. Căn bếp sau tấm rèm xanh vang lên tiếng xào nấu. Lý Chí Dũng hớp ngụm nước nóng, trầm giọng hỏi. Nghe nói trong báo cáo nộp lên cấp trên, cậu kiên quyết cho rằng Chu Lập Bình không phải là hung thủ thật sự của loạt án này. Lâm Hương Minh gật đầu. Đúng. Tại sao? Vì sao cậu nghĩ thế? Lửa giận khó lắm mới đè xuống lại bốc lên trong lòng Lý Chí Dũng. Chỉ vì không tìm thấy búa nên cậu để kẻ đã cướp đi 4 mạng người được nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn là trẻ vị thành niên thật, nhưng 4 mạng người đủ cho hắn phải ngồi tù mọt cơm. Anh chưa đọc báo cáo của tôi thì phải. Lâm Hương Minh bình tĩnh đáp. Tôi không phủ nhận Chu Lập Bình giết Phòng Chí Phong, nhưng tôi không cho rằng hắn giết 3 nạn nhân nữ trước đó. Có rất nhiều lý do. Ngoài việc không tìm thấy hung khí ra, quan trọng nhất là thủ đoạn gây án và khuôn mẫu hành vi của hung thủ khi tấn công Phòng Mai có bản chất khác với những vụ trước. Sao tôi chẳng thấy có gì khác? Lý Chi Dũng cấu tiết ngắt lời. Chẳng qua hắn không phải tấn công bất ngờ trong hành lang mà là gõ cửa vào nhà rồi đánh. Chỉ riêng điều anh vừa nói đã có khác biệt quá lớn. Căn cứ theo suy luận của anh trong các buổi họp án, nạn nhân 3 vụ trước quen biết hung thủ nhưng không quá thân thiết, chỉ ở mức khiến họ buông lỏng cảnh giác, còn lâu mới đến độ mở cửa mời vào nhà. Đây cũng là điều kiện tiên quyết hung thủ đặt ra khi lựa chọn nạn nhân. Nếu nắm rõ khoa học hành vi và tâm lý học tội phạm, anh sẽ biết sát nhân hàng loạt luôn tuân theo tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt khi lựa chọn nạn nhân. Không phải vì thói quen khó bỏ, mà do hắn cần phòng thân và che giấu. Để chứng minh điều này, ta xét 2 vụ án đầu. Tại sao anh và Cao Tiểu Yến dò hỏi suốt thời gian dài vẫn không tìm được kẻ tình nghi cùng liên quan đến cả 2 nạn nhân? Bởi vì khi lựa chọn mục tiêu, hung thủ sẽ tuân theo điều kiện tuyệt đối là không để cảnh sát điều tra ra mối quan hệ giữa hắn và nạn nhân. Đây là lớp bảo vệ của hắn. Thủng một lỗ thôi sẽ dẫn đến nguy cơ bại lộ và bị bắt. Thế nhưng Phòng Mai với Chu Lập Bình không những là bạn cùng lớp mà còn hay cho nhau mượn sách. Tối đó trước khi đến nhà Phòng Mai, Chu Lập Bình còn gọi vào mấy bàn hỏi xem Phòng Mai có nhà không. Lúc hành hung, hắn không đeo găng tay. Lúc chạy trốn cũng chẳng che giấu hay cải trang, nên kiểu gì cũng bị cảnh sát điều tra ra, bất kể có thêm suy luận của Hồ Diên Vân hay không. Đây chắc chắn không phải cách làm của kẻ giết liên tiếp 3 mạng người. Vả lại, sau khi bắt Chu Lập Bình, Cảnh sát không tìm thấy bất cứ mối quan hệ hay liên hệ nào giữa hắn và ba nạn nhân trước. Theo tôi được biết, một khi cảnh sát hoặc hoàn cảnh bên ngoài tạo ra áp lực quá lớn, hành vi của tội phạm giết người hàng loạt có thể thay đổi như bị đột biến gen. Lý Chí Dũng không phục nên cãi. Trước khi Chu Lập Bình bị bắt, tấm lưới mà cảnh sát, đội dân phòng và người dân giăng ra không ngừng siết lại, khiến Chu Lập Bình không thể tiếp tục đánh úp những người mới biết sơ sơ vì họ sẽ đề cao cảnh giác. Nhưng vì dục vọng giả thú vẫn chưa thỏa mãn nên hắn chỉ có thể ra tay với người thân quen và không đề phòng mình. Bởi đằng nào hắn cũng giết nạn nhân, không sợ bại lộ. Nói đến đây, Lý Chí Dũng khựng lại. Anh nhận ra trong phân tích của mình có lỗ hổng cực lớn. Đúng vậy. Lâm Hương Minh khẽ tiếp lời. Vấn đề ở chỗ, nếu đã giết Phòng Chí Phong rồi, vì sao Chu Lập Bình không đá văng cánh cửa mỏng manh, giết luôn Phòng Mai để bịt miệng? Lý Chí Dũng không thốt nên lời. Lúc này, bà chủ bưng lên đĩa rau diếp thơm xào tỏi cùng hai bát cơm, đặt lên bàn rồi trở vào bếp. Hai người gấp đồ, chậm rãi ăn, chẳng ai nói câu nào. Mãi sau Lý Chí Dũng mới lên tiếng. Vừa rồi cậu nhắc đến suy luận của Hồ Diên Vân. Nhờ Lưu Tư Miễu khôi phục bể cá và tìm thấy mảnh vỡ mắt kính, Hồ Diên Vân mới dựa vào đó đưa ra lập luận giúp chúng ta nhanh chóng bắt được hung thủ. Tuy thằng cặn bã Chu Lập Bình cứ im thinh thích từ lúc bị bắt, nhưng bạn học của hắn cho hay, ngày sau hôm Tiểu Yến bị giết, hắn đúng là không đeo kính, còn phải mượn vở bạn để chép vì lên lớp không thấy rõ chữ trên bảng. Bạn hỏi kính đâu, thì hắn bảo vỡ rồi. Chẳng lẽ suy luận này vô giá trị với cậu? Tôi không phủ nhận suy luận là quá trình tái dựng sự thật dựa trên căn cứ logic và khoa học. Nhưng muốn vậy phải có chứng cứ xác thực. Bằng không, suy luận xuất sắc đến mấy vẫn chỉ là khả năng gần sự thật nhất. Gần sự thật đến 99% không có nghĩa là sự thật. Lâm Hương Minh giải thích. Hồ Diên Vân đã suy luận hung thủ là kẻ yêu thích truyện tranh trinh thám, nhưng đầy người thích đọc loại truyện đó. Đâu thể chỉ vì Chu Lập Bình thích đọc là suy ra hắn là hung thủ. Chứng cứ này chưa đầy đủ, mà chỉ mang tính tương đối chứ không phải tuyệt đối. Ta có thể bắt Chu Lập Bình nhờ suy luận của Hồ Diên Vân, nhưng đến lúc suy luận ngược từ chứng cứ thì sao? Ta không hề tìm ra chứng cứ chứng minh hắn liên quan đến ba vụ án trước. Những chứng cứ tìm thấy đều chỉ có vẻ liên quan. Cỡ giày và dáng đi của Chu Lập Bình có độ tương đồng cao với dấu chân hung thủ để lại, nhưng đôi giày tìm thấy không trùng khớp. Vết thương trông có vẻ do cùng một loại hung khí tạo thành, nhưng ta không hề tìm thấy búa hung khí. Đội dân phòng truy đuổi hung thủ vào đêm xảy ra vụ án thứ hai cảm thấy dáng người của Chu Lập Bình rất giống hung thủ, nhưng cũng chỉ là rất giống. Bao nhiêu cái có vẻ đó còn chưa đủ sao? Chưa đủ. Lâm Hương Minh nói nhẹ nhàng nhưng quả quyết. Từ xưa đến nay, tất cả những vụ án oan sai xảy ra đều bị người ta coi có vẻ là chắc chắn. Lý Chí Dũng nghẹn đỏ mặt, mãi sau mới đập đũa xuống bát, cười khẩy. Sài Vĩnh Tiến xây dựng chuẩn xác hồ sơ tội phạm làm cậu mất mặt, nên cậu mới ra sức bênh vực Chu Lập Bình chứ gì? Thật ra cả tổ chuyên án, thậm chí cả đội cảnh sát đều nghĩ vậy. Sài Vĩnh Tiến phát họa hung thủ dưới 20 tuổi, thân hình cao lớn, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, nhiều khả năng từng lao động cải tạo vì tội cưỡng hiếp hoặc ẩu đả, sống dưới tầng hầm trong thời gian dài, là dân tạm trú không nghề nghiệp ổn định. Ngoại trừ yếu tố dân tạm trú, còn lại đều giống hệt đặc điểm Chu Lập Bình. Siêu thật. Nhớ lại, Lâm Hương Minh từng phản đối hồ sơ tội phạm này. Đỗ Kiến Bình vỗ vai Sài Vĩnh Tiến. Rốt cuộc phá án vẫn phải dựa vào những tay lão làng lăn lộn thực chiến như chúng ta. Mấy đứa trẻ con mở miệng là tiếng Tây vẫn còn non lắm. Đọc sách nhiều mà trải nghiệm ít, không đáng tin. Khi biết Lâm Hương Minh viết báo cáo phản đối lập luận Chu Lập Bình là hung thủ của loạt án giết người ở Tây Giao, rất nhiều cảnh sát hình sự giễu cợt, buông toàn lời khó nghe cả trước mặt lẫn sau lưng cậu. Chẳng ai thèm tiễn cậu rời khỏi tổ chuyên án. Chỉ có Lý Chí Dũng đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng đơn độc, bước trên khoảng sân đầy cây khô rụng lá. Anh thấy buồn nên gọi điện hẹn gặp tối nay. Nghe Lý Chí Dũng nói vậy, Lâm Hương Minh không ngạc nhiên, cũng chẳng tức tối, chỉ thoáng lộ vẻ sầu thảm khó thấy nơi đáy mắt. Lý Chí Dũng hơi hối hận. Làm việc cùng nhau chưa lâu, nhưng anh đã nảy sinh thứ tình cảm phức tạp và khác lạ với Lâm Hương Minh. Anh không phục cậu, tuổi còn trẻ mà cực kỳ điềm tĩnh, chững chạc và biết kiềm chế, tạo ấn tượng dù núi có sập thì mặt cũng không biến sắc. Hơn nữa, cậu còn có sức hút cá nhân vô cùng mãnh liệt. Đồng thời, anh mơ hồ sợ hãi khi không nhìn thấu lòng dạ, không đoán được tâm tư cậu. Bên cạnh đó, cảm xúc của anh còn xen lẫn đố kỵ. Không chỉ vì cậu là sinh viên ưu tú của Đại học Cảnh sát, mà còn vì cậu có thể thấu suốt lòng người lẫn việc đời hơn hẳn anh, kẻ lớn hơn cậu nhiều tuổi. Lý Chí Dũng biết câu nói vừa rồi của mình không thể tổn thương Lâm Hương Minh, nhưng đã làm tổn hại thứ tình cảm chưa thể xem là tình bạn giữa họ. Tình cảm ấy đáng lẽ sẽ chấm dứt khi quan hệ đồng nghiệp kết thúc, nhưng lời chế giễu của anh đã bóp chết nó ngay lúc này. Nỗi áy náy cùng trăm mối tâm tình ngổn ngang bỗng hóa thành tiếng trống cục cằn. Cho mấy chai bia đi, bà chủ. Lê Chi Dũng quá chén lúc nào không hay. Lúc hai người ra khỏi quán cơm, mưa đã ngừng rơi, chỉ còn hơi nước buốt giá lập lờ giữa trời. Lâm Hương Minh dắt xe đạp, Lê Chi Dũng vịn yên xe lảo đảo đi bên cạnh. Một cơn gió lạnh thổi qua làm những cành cây xác xơ bên vệ đường nhất loạt rít lên than khóc. Dầm ba tiếng đá khô còn sót lại xoay tít giữa không trung rồi cũng nát vụn. Phủ trên thùng phì nướng khoai lang bên góc đường là tấm giấy dầu màu đen đập phành phạch như nở nụ cười dữ tợn. Hai người cứ thế im lặng đi suốt một đoạn. Đột nhiên, két một tiếng, cánh cửa rẻ tiền của tiệm massage bên đường bị đẩy mạnh. Phía trước cửa tiệm buông rèm lưng chừng và thắp bóng đèn đỏ. Một người phụ nữ mặc đồ bó, đi tất da chân màu đen đòn đã bước ra mời. Hai anh đẹp trai ơi, vào tổng quốc tí không? Cút! Lý Chi Dũng quát. Con mẹ mày! Người phụ nữ tức thì trở mặt. Cô ta chưa kịp chửi thêm, Lâm Hương Minh đã chìa thẻ công tác tạm thời của Sở Cảnh sát thành phố. Người phụ nữ sợ xanh mặt, xin lỗi rối rít rồi thối lui vào trong, kéo sạc cửa, hạ rèm kín mít. Tắt đèn không khó hé thêm. Sau đó, các tiệm massage dọc đường cũng đồng loạt tắt đèn, chẳng khác nào hàng nến trước gió. Con đường thoáng chốc chìm và tĩnh lặng như chốn hoang tàn. Hai người đi tiếp, vô tình vòng về đúng cổng công viên Vọng Nguyệt. Ngẩng đầu nhìn ông trăng cẩm thạch kỳ dị đặt trên bệ cao, Lý Chí Dũng đùng đùng nổi giận. Tôi không hiểu, mẹ kiếp, tôi không hiểu. Ta làm cảnh sát chẳng phải để diệt sạch bọn xấu sao? Tại sao cậu cứ bên Chu Lập Bình chầm chập thế? Chúng sinh đều khổ. Bản chất tội ác dễ xác định. Bản chất con người thì không. Lâm Hương Minh bình tĩnh đáp. Chu Lập Bình không phải người xấu. Chẳng qua hắn chệch lối nên làm chuyện sai trái. Đời người là chặng hành trình trắc trở trong đêm. Người ta chệch lối có thể vì tình cờ, có thể vì bất đắc dĩ, cũng có thể cố ý nhằm thực hiện một động cơ kỳ quặc. Song lạc lối chưa chắc lầm đường, kẻ làm sai chưa chắc đã là người xấu. Hơn nữa, thứ xấu xa nhất trên đời chưa chắc đã là kẻ trong xấu xa nhất. Vậy là gì? Ngẫm một lúc, Lâm Minh Hương từ tốn trả lời. Là suy nghĩ bằng mọi giá phải diệt sạch bọn kẻ xấu. Lý Chi Dũng trợn mắt bằng cả tia máu. Chẳng phải mục tiêu của chúng ta là tạo ra xã hội không có kẻ xấu sao? Lâm Hương Minh nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành mạch từng tiếng. Cứ không có kẻ xấu là thành xã hội tốt đẹp sao? Câu nói này như chậu nước đá, dội thẳng xuống đầu khiến Lý Chi Dũng run rẩy. Cậu nói gì vậy? Sao anh chẳng hiểu gì cả? Lời cậu quá hoang đường, nực cười, nhưng chuẩn xác và sắc bén. Giống tiếng kèn harmonica thình lình vang lên tối nay trước khi họ gặp nhau. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh trằn trọc mất ngủ. Lý Chi Dũng định hỏi cho rõ ràng. Lâm Hương Minh lại chìa tay ra nói lời từ biệt. Muộn quá rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, kẻo mẹ anh lo. Sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại và làm việc cùng nhau mà. Lòng buồn tê tái, Lý Chi Dũng siết chặt tay Lâm Hương Minh. Đột nhiên cảm thấy không cam lòng. Anh hỏi. Sao tôi cứ có cảm giác cậu biết rõ chân tướng nhưng không chịu nói ra nhỉ? Lâm Hương Minh sững sờ. Sau một hồi chìm vào trầm tư, cậu ngước nhìn cầu thang dẫn lên đỉnh công viên Vọng Nguyệt, hỏi ngược lại. Theo anh, làm thế nào để đi một bước được 15 bậc thang? Lê Chi Dũng phóng mắt theo cầu thang trải dài lên cao. Trời vừa đổ mưa, trên bề mặt lồi lõm của mỗi bậc là vũng nước đủ hình thù, lấp lánh dưới ánh sáng của dãy đèn nấm. Nghĩ mãi chẳng ra đáp án, anh đành lắc đầu. Lâm Hương Minh chỉ cười rồi quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng cầu xa dần rồi biến mất trong màn đêm mờ mịt, Lê Chi Dũng hoang mang khó tả. Dù là với Lâm Hương Minh, với Chu Lập Bình, với loạt án giết người ở Tây Giao, hay với 15 bậc thang trước mặt, nỗi hoang mang này đều cực kỳ mãnh liệt, giống như anh của 10 năm sau khi đứng tại núi Chuột Quét.